người em gái ốm yếu luôn tơ tưởng đến tôi. Chương 16, đau đớn và hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc Rolls Royce sang trọng đậu trước khách sạn. Kính cửa sổ xe được hạ xuống. Khuôn mặt như người không tim không phổi của Lý Ý Nhã hiện ra. Đại tiểu thư của mình ơi! Đại tiểu thư muốn đi đâu vậy? Mình cho cậu quá giang thì sao? Nhìn thấy đôi mắt của Hứa Úc Liêm sưng đỏ. Nhất định là cô vừa mới khóc một trận rất to. Lý Ý Nhã vội vàng xuống xe. Mở cửa cho cô. Không dám hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Hứa Úc Liêm là một người kiêu ngạo và không hề yếu đuối. Trong ấn tượng của Lý Ý Nhã, cô chỉ khóc đúng một lần duy nhất. Vào năm nhất đại học, Hứa Úc Liêm đã gọi điện cho Lý Ý Nhã vào một đêm khuya. Chẳng hẳn là đã uống rất nhiều rượu. Cô vừa đứng ở bên cạnh Lý Ý Nhã vừa mắng to Hứa Ôn Giảo là đồ khốn nạn. Sau này, bất kể ai nhắc đến em gái của Hứa Úc Liêm, cô sẽ tuyệt giao với người đó. Cho nên cũng hiếm khi nghe được tin tức về Hứa Ôn Giảo trong nhóm người của bọn họ. Hứa Úc Liêm không giải thích mọi chuyện xảy ra trong khách sạn. Cô liên tục gửi tin nhắn cho người ở bên kia trên WeChat. Sắc mặt lúc thì u ám, lúc lại trong trẻo đến lạ thường. Cô đã đấu tranh với Hứa Kiều để đi làm ở công ty khác. Và cuộc tranh cãi của hai mẹ con gay gắt đến mức trở nên bế tắc không có cách nào giải quyết được. Cô không dám lên án hành vi của Hứa Ôn Giảo. Nếu để Hứa Kiều biết được đoán chừng bà ấy sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với cô. Nói rằng cô đã dạy hư nàng. Chỉ có thể nói tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Không có cách nào để hòa hợp. Cứ sống chung dưới một mái nhà như thế này thì chắc chắn sẽ có ngày các nàng đường ai nấy đi. Hứa Kiều cuối cùng cũng chỉ trả lời cô một câu. Đừng làm loạn nữa, mẹ sẽ hỗ trợ một chiếc xe hơi cho con. Con có thể chọn bất cứ chiếc nào mà con thích trong gara. Sau này con có thể tự lái xe đi làm. Con gái lớn có ý kiến phản đối chẳng phải vì cho rằng tiền tiêu vặt quá ít sao? Hứa Úc Liêm vô cùng đáng thương. Còn tiền xăng thì sao? Hứa Kiều, cứ báo cho mẹ là được. Có chiếc xe an ủi được phần nào. Sự oán giận đã tra tấn Hứa Úc Liêm cũng đã lắng xuống được một chút. Trong lúc nghỉ ngơi, cô liên lục nói làm nhảm với chính mình. Hy vọng lời nói kia sẽ phần nào làm cho Hứa Ôn Giảo bớt đi sự kiêu ngạo của mình. Trong điện thoại, Hứa Ôn Giảo liên tục gửi tin nhắn xin lỗi, muốn được làm lành với cô. Không chỉ thế nàng còn gọi rất nhiều cuộc điện thoại đến. Đó là một trải nghiệm chưa từng có trước đây. Nàng không phải là người biết làm nũng hay dùng những lời mật ngọt mỗi khi xảy ra mâu thuẫn với chị gái. Nàng luôn luôn chỉ biết chờ Hứa Úc Liêm sẽ từ từ nguôi giận với mình. Lại có một chút khát khao được ôm lấy người. Có những người khi nóng giận, họ sẽ không muốn nghe bất cứ một lời giải thích nào. Tựa như việc cầm lên một ly nước nóng, cho dù rất khát nhưng vẫn phải buông xuống vì bỏng tay. Hứa Úc Liêm không biết phải đối xử với con người kỳ lạ này như thế nào. Tuy nhiên, cô đã nói những lời gay gắt và tạm thời cắt đứt liên lạc với Hứa Ôn Giảo và cho nàng vào danh sách đen. Cô làm như vậy để người kia nhớ cho kỹ và nghiền ngẫm lại hành động sai trái của mình. Muốn hôn là cứ hôn, muốn sờ lúc nào thì sờ. Thực sự là quá đáng. Xe chạy không mục đích đã rất lâu. Lý Ý Nhã thăm dò hỏi, tối nay cậu có kế hoạch gì? Hứa Úc Liêm không muốn trở về sớm như vậy. Vừa đúng lúc có một người bạn của Lý Ý Nhã mới mở một quán bar và họ có thể đến đó để chơi. Trong khách sạn, Trương Viên Chi vội vàng đẩy cửa của phòng nghỉ ra. Máy điều hòa cuối cùng cũng được mở, nhưng nhiệt độ rất thấp khiến cô ấy vừa bước vào lập tức cả người co giật vì lạnh. Trên chiếc ghế sofa nhỏ đặt cạnh cửa sổ, Hứa Ôn Giảo đã cởi giày cao gót. Hai chân cong lại, cánh tay nhợt nhạt tựa vào thành ghế. Vẫy tay liên tục gọi như một cái máy đã được lập trình sẵn. Trợ lý Trương, đồ trang sức hình con bướm màu trắng bạc trên đầu của nàng bị lệch. sợi tóc nghịch ngợm nhảy ra ngoài. Vết thương khô và đỏ đen trên môi khiến đôi môi của nàng giống như hai cánh hoa hồng cháy. Nửa khuôn mặt sưng tấy, bộ váy dạ hội của Hứa Ôn Dao cũng nhăn nhúm. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những tòa nhà cao tầng sáng rực rỡ với đôi mắt trống rỗng vô hồn như một con búp bê. Xinh đẹp thế nhưng lại trông cô đơn đến lạ thường. Trương Viên Chi gần như hét lên khi nhìn thấy Hứa Ôn Dao trông như thể nàng đã bị ngược đãi một thời gian. Là người nào đã làm nàng thành ra dạng này? Cô ấy bước từng bước nhẹ nhàng tới gần, nửa cúi người bên cạnh Hứa Ôn Dao, dùng giọng điệu không dám quấy rầy hỏi. Tiểu Hứa Tổng, cô có cần tôi gọi cảnh sát không? Trương Viên Chi không dám nghĩ về những gì đã xảy ra với Hứa Ôn Dao trong hơn một giờ nàng biến mất. Và cô ấy cũng không liên lạc được với trợ lý Hứa kia. Giống như vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, toàn thân của Hứa Ôn Dao run lên. Khi nàng ngước lên nhìn Trương Viên Chi, đôi mắt của nàng sáng lên trong giây lát. Nhưng sau khi phát hiện ra đó không phải là người mà mình đang nhớ nhung mong chờ thì đôi mắt ấy lại hoàn toàn mờ đi. Nàng ôm lấy ngực của mình, trầm giọng nói, trợ lý Trương, chị tìm em sao? Trương Viên Chi bị tiếng kêu này làm cho sững sờ, đau lòng đến mức đổi lại cách xưng hô thân mật. Rào rào, là tên khốn nào đã làm em ra như vậy? Chúng ta gọi cảnh sát đến bắt hắn đi. Thành thật mà nói. Ban đầu Trương Viên Chi không có ấn tượng tốt với Hứa Ôn Dao. Cô ấy xuất thân từ một gia đình nghèo và theo học tại một trường đại học danh tiếng. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy được nhận làm trợ lý bên cạnh Hứa Kiều và luôn luôn cố gắng tạo dựng tên tuổi cho mình trong khoảng thời làm việc. Nửa năm trước, Hứa Kiều đột nhiên đưa Trương Viên Chi về làm trợ lý bên cạnh Hứa Ôn Dao. Lúc đầu cô ấy cho rằng một cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học và dựa vào thế lực của gia đình để đi cửa sau như nàng sẽ không làm được trò trống gì ở chi nhánh. Kết quả Hứa Ôn Dao thực sự đã đạt được một số thành tựu khiến Trương Viên Chi phải chịu phục. Nàng đã chấn chỉnh lại nhân viên trong công ty bất chấp áp lực của dư luận, làm thay đổi mới hoàn toàn bộ mặt của công ty. Sau này, khi tìm hiểu kỹ hơn, Trương Viên Chi phát hiện ra Hứa Ôn Dao khác với những cô gái trẻ xuất thân từ những gia đình giàu có khác. Nàng được các nhân viên trẻ đón nhận nồng nhiệt, không chỉ dừng lại ở việc đồng cảm với những nhân viên có xuất thân bình thường, mà nàng còn giúp họ đấu tranh giành quyền lợi của mình từ trụ sở chính. Trương Viên Chi coi Hứa Ôn Dao như một người em gái. Cô ấy rất muốn bẻ gãy xương của những người dám làm tổn thương nàng. Hứa Ôn Dao lắc đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại. Không cần báo cảnh sát, em không sao. Nàng siết chặt điện thoại trong tay đến mức lòng bàn tay trắng bệt. Ôm ngực của mình, khẽ cau mày. Trợ lý Trương, chị có mang thuốc giảm đau không? Lấy cho em một cốc nước ấm được không? Hứa Úc Liêm không trả lời cuộc gọi của nàng, không trả lời tin nhắn của nàng, thậm chí còn chặn số của nàng. Hứa Ôn Dao nhận ra điều này và nghĩ đến lời nói của đối phương trước khi rời đi. Lúc này, toàn thân của nàng còn đau đớn hơn là bệnh tái phát. Em lại khó chịu nữa sao? Trương Viên Chi cảm thấy ngạc nhiên, vừa kinh ngạc lại vừa có một chút không đành lòng. Trương Viên Chi biết Hứa Ôn Dao đã trải qua một căn bệnh rất nghiêm trọng. Trong thời gian hồi phục sau ca phẫu thuật, thỉnh thoảng nàng sẽ bị cơn đau tra tấn đến mức không thể rời giường được. Thế nhưng so với trước khi phẫu thuật thì tình trạng hiện giờ của nàng đã tốt hơn rất nhiều. Bác sĩ điều trị đã kê đơn thuốc giảm đau cho Hứa Ôn Dao, nhưng liên tục cảnh báo nàng nếu dùng quá nhiều sẽ bị nhờn thuốc. Loại thuốc này luôn được Trương Viên Chi giữ trong tay. Hứa Ôn Dao sẽ không bao giờ yêu cầu cô ấy lấy nó trừ khi thực sự cần thiết. Trương Viên Chi lập tức sốt ruột đứng dậy, rút điện thoại ra gọi cho tài xế. Chúng ta ra ngoài bây giờ, chị sẽ gọi bác sĩ Lý đến kiểm tra tình hình cho em. Đừng, Hứa Ôn Dao kịp thời ngăn đối phương lại. Quên đi, em không sao, đừng gọi cho bác sĩ Lý. Bác sĩ Lý là bác sĩ điều trị riêng mà Hứa Kiều đã tìm cho nàng. Tình trạng của nàng sẽ được báo cáo thường xuyên cho bà ấy biết. Nếu vết thương trên mặt và môi của nàng bị phát hiện, nó sẽ trở thành một vấn đề lớn không có cách nào để che lấp. Một tầng sương mù dâng lên trước mắt của Hứa Ôn Dào. Nàng kéo tay của Trương Viên Chi và khẩn cầu. Chuyện xảy ra tối nay đừng nói với ai khác, kể cả mẹ của em. Chị Viên Chi, chị có thể hứa với em không? Trương Viên Chi do dự một lát, vẫn muốn biết tối nay xảy ra chuyện gì. Cô ấy nói, chị hứa sẽ không nói cho mẹ của em biết, nhưng em phải nói cho chị biết là người nào đã khiến cho em thành ra như thế này. Hứa Ôn Dào mím đôi môi không còn chút máu, lại quay sang nhìn màn đêm sáng rực ở bên ngoài cửa sổ. Im lặng hồi lâu, một lúc sau, Trương Viên Chi cho rằng người kia khó xử, không muốn trả lời vấn đề. Phải rất lâu sau đó, Hứa Ôn Dào mới nhẹ nhàng nói, em cùng một người rất quan trọng cãi nhau, hiện tại chị ấy sẽ không để ý tới em nữa, giống như một đứa trẻ. Nàng liên tục lẩm bẩm trong sự bối rối. Chị ấy ghét em. Trương Viên Chi bị sốc bởi những gì mình nghe thấy. Hứa Ôn Dào trong đầu của cô ấy là một người rất thông minh. Hóa ra nàng cũng là một người vì yêu mà trở nên khổ sở như thế này. Chẳng lẽ người đó là Cố Tổng đang rất thân thiết với nàng sao? Thế nhưng vừa rồi Trương Viên Chi phát hiện Hứa Ôn Dào không có trong hội trường, cho nên cô ấy đã đi hỏi Cố Vãn Tình, người luôn luôn ngồi bên cạnh thì mới biết được. Nhận ra bản thân mình đã biết được bí mật thực sự về cuộc tình tay ba đầy oan trái này. Trương Viên Chi nhanh chóng hắng giọng, sự lo lắng trong mắt gần như tràn ra. Rào rào, hãy nghe lời khuyên của chị. Nếu cô ấy không phù hợp thì em đừng cố gắng chạy theo người ta nữa. Không đáng đâu em, chị ấy đáng giá. Vết thương trên môi lại bị hở ra. Hứa Ôn Dào dùng đầu ngón tay ấn vào vết thương, cảm thấy da thịt đau nhức. Đây chính là vết cắn mà Hứa Úc Liêm để lại cho nàng. Nàng vừa đau đớn nhưng cũng vừa hạnh phúc, chỉ nghĩ đến việc Hứa Úc Liêm hoàn toàn phớt lờ mình. Hứa Ôn Dào cảm thấy lo lắng không thể kiềm chế được. Khó khăn lắm nàng mới có thể khiến cho Hứa Kiều đưa Hứa Úc Liêm về bên cạnh mình. Quả thực đêm nay nàng hành động quá vội vàng cho nên mới dọa người ta sợ hãi chạy mất. Nàng có nên nhờ người kiểm tra xem Hứa Úc Liêm đã đi đâu không? Giống như ngày tổ chức tiệc sinh nhật, Hứa Úc Liêm bỏ trốn và bị buộc phải quay về với nàng. Đôi mắt đen láy của Hứa Ôn Dào dần dần tối sầm lại. Nàng gõ gõ vào màn hình đen trên điện thoại, ngẩng cổ lên, trợ lý Trương, chuẩn bị xe đưa em về. Phản xạ có điều kiện Trương Viên Chi chắc chắn rất tốt. Cô ấy hỏi, trợ lý Hứa ở đâu? Có sự sắp xếp nào không? Tay chân của Hứa Ôn Dào lại đau. Nàng cố gắng chịu đựng và mỉm cười yếu ớt. Chị ấy sẽ tự về lại nhà thôi. Cách Trương.